Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2159, thu hoạch thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một đao chạm tại thoi thóp hoàng kim ma trùng vương trên vết thương. Chạm hoàng kim ma trùng vương trầm thấp, rên rỉ một tiếng. Vậy mà không thể đem nó giết chết. Hàn Sâm đành phải lần nữa ngưng tụ lực lượng. Quỷ nha đao một chiêu cài răng lược lại chém đi qua. Liên chạm 14 đao, mới rốt cục nghe được trong đầu truyền đến đã lâu thanh âm quen thuộc. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng hoàng kim ma trùng vương. Phát hiện dị chủng gen, chỉ là để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Con này đột biến hoàng kim ma trùng vương đồng thời không có để lại cho hắn thú hồn. Còn có 23 con, không vội, Hàn Sâm thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía một bên màu trắng kim loại tiểu thú. Chỉ gặp màu trắng kim loại tiểu thú đem con kia đột biến hoàng kim ma trùng vương thi thể nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau thì lại nôn một cái hoàng kim ma trùng tinh đi ra. Chỉ là viên này trùng tinh so vừa rồi những cái kia vương cấp trùng tinh còn muốn tinh mỹ mộng ảo. Màu trắng kim loại tiểu thú đem mấy cái vương cấp trùng tinh cùng viên kia đột biến vương cấp trùng tinh hướng phệ kim thú bên kia đẩy. Xem ý kia là muốn tặng cho phệ kim thú. Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn a, làm sao hắn liền không có gặp được loại chuyện tốt này. Bất quá phệ kim thú tựa hồ còn khó có thể tiêu hóa những cái kia vương cấp trùng tinh. Dùng răng cắn một khối. Lại là làm sao cũng không cắn nổi. Nó hiện tại còn ăn không động. Không bằng để cho ta thay nó trước tiên thu a. Hàn Sâm cười rạng rỡ tiến lên nói. Màu trắng kim loại tiểu thú cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp đầu lưỡi cuốn một cái. Liền đem trùng tinh đều cấp lấy đi. Hiển nhiên không có tính toán cấp Hàn Sâm chiếm tiện nghi cơ hội. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ nhún vai. Màu trắng kim loại tiểu thú lại đi đến một cái khác hoàng kim hình lập phương trước. Quay đầu đối với hắn kêu hai tiếng. Ý kia tựa như là để hắn mau mau mở ra hoàng kim hình lập phương. Hàn Sâm cũng đang có ý này. Vội vàng đi đến cái kia hoàng kim hình lập phương trước. Lần nữa mở ra thần hóa cấp đồng kính. Giải khai hoàng kim hình lập phương mật mã. Ông... Hoàng kim ma trùng bọn họ bay ra. Kết quả hay là trước đó. Màu trắng kim loại tiểu thú há miệng thì toàn bộ nuốt xuống. Chỉ là lần này nó không tiếp tục phun ra trùng tinh. Một lát sau, chỉ đem đột biến hoàng kim ma trùng vương cấp phun ra. Giống như lần trước, cái này một con đột biến hoàng kim ma trùng vương cũng là đã thoi thóp. Hàn Sâm một đao chém đi tới. Cảm giác vô cùng mỹ diệu, giống như vậy đồ sát vương cấp dị chủng cơ hội cũng không phải mỗi cái hầu tước đều có. Huống chi đây là đột biến vương cấp, chỉ là Hàn Sâm lực lượng bây giờ hay là yếu đi chút. Quỷ nha đao chạm tại trọng thương ma trùng vương trên vết thương. Hay là chém khá nhiều đao, mới đem nó cấp giết chết. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng hoàng kim ma trùng vương. Phát hiện dị chủng gen, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, lại còn là không có thú hồn, đành phải lại tiếp tục đi mở kế tiếp hình lập phương. Một cái tiếp một cái, Hàn Sâm giết con thứ 7 đột biến hoàng kim ma trùng vương thời điểm. Rốt cục được như nguyện nghe được thu hoạch được thú hồn thanh âm. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng hoàng kim ma trùng vương. Thu hoạch được đột biến hoàng kim ma trùng vương thú hồn. Phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Vội vàng đi xem đột biến hoàng kim ma trùng vương thú hồn là cái gì loại hình. Đột biến hoàng kim ma trùng vương thú hồn. Kết giới hình. Hàn Sâm sau khi xem lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Vận may của ta rốt cục lại trở về. Không kịp chờ đợi mở ra còn lại những cái kia kim loại hình lập phương. Màu trắng kim loại tiểu thú cũng là tới không cự tuyệt. Hàn Sâm mở ra bao nhiêu cái nó thì nuốt bao nhiêu cái. thế nhưng là tiếp xuống mấy cái đột biến hoàng kim ma trùng vương đều không tiếp tục xuất hiện thú hồn. Hàn Sâm coi là không có cơ hội lấy thêm đến cái thứ hai đột biến hoàng kim ma trùng vương thú hồn thời điểm. Cái cuối cùng đột biến hoàng kim ma trùng vương vậy mà lại ra một cái thú hồn. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, tiếp tục đi mở ra những cái kia màu xanh sẫm hình lập phương. Đem bên trong lục kim ma trùng thả ra, để màu trắng kim loại tiểu thú thôn phệ bọn nó. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng lục kim ma trùng vương. Thu hoạch được đột biến lục kim ma trùng vương thú hồn. Phát hiện dị chủng gen, ta quả nhiên vẫn là cái kia rất được may mắn nữ thần sủng ái nam nhân. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Cái thứ nhất đột biến lục kim ma trùng vương thì ra thú hồn. Đối với Hàn Sâm tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn cổ vũ. Nhìn thoáng qua lục kim ma trùng vương thú hồn, y nguyên vẫn là kết giới hình, để Hàn Sâm phi thường hài lòng. Thế nhưng là tiếp xuống lại phong vân đột biến. Hàn Sâm một con tiếp một con giết đi qua, vậy mà không còn có ra thú hồn. Mỗi lần Hàn Sâm đều ôm lần tiếp theo khả năng ra thú hồn ý nghĩ. Kết quả giết tất cả đột biến lục kim ma trùng vương đều không có thú hồn lại xuất hiện. Có thể ra ba con đột biến vương cấp thú hồn cũng rất tốt. Cái này tỷ lệ đã rất cao. Hàn Sâm đến cũng không tiếp tục nghĩ quá nhiều. Ba con thú hồn thu hoạch đã để hắn rất hài lòng. Màu trắng kim loại tiểu thú thôn phệ tất cả ma trùng. Cuối cùng phun ra một viên vương cấp trùng tinh cấp phệ kim thú. Không tiếp tục thu hồi đi. Tựa hồ là để phệ kim thú chậm rãi gặm chơi. Hàn Sâm hoài nghi màu trắng kim loại tiểu thú trong thân thể hẳn là có cùng loại thứ nguyên không gian năng lực. Nó khẳng định không có đem những cái kia trùng tinh tiêu hóa hết. Chỉ là chứa đựng mà thôi. Bất quá những cái kia cùng Hàn Sâm đều không có cái gì quan hệ. Ba con ma trùng vương thú hồn thu hoạch đã để tâm tình của hắn phi thường thư sướng. Thử nhìn một chút hoàng kim ma trùng vương cùng lục kim ma trùng vương kết giới có phải hay không cùng lam kim ma trùng vương kết giới mạnh như nhau. Hàn Sâm nghĩ đến trước hết đem hoàng kim ma trùng vương thú hồn kêu gọi ra. Lập tức chỉ gặp một cái hoàng kim quang cái lồng xuất hiện tại Hàn Sâm ngoài thân. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cùng lam kim ma trùng vương kết giới không có gì khác nhau. Lục kim ma trùng vương kết giới cũng giống như vậy, giống như ba loại lồng ánh sáng cũng chính là màu sắc khác nhau mà thôi. Lực phòng ngự phía trên cơ hồ đều là giống nhau, không biết những thứ này kết giới có thể hay không cùng một chỗ sử dụng. Hàn Sâm nghĩ đến, liền đem ma trùng vương kết giới cùng một chỗ kêu gọi ra. Kết quả có ba cái ma trùng vương kết giới bị triệu hoán đi ra. Có một cái nhưng không có thể triệu hoán đi ra. Bị triệu hoán đi ra ba cái kết giới. Vậy mà dung hợp trở thành một cái kết giới. Lam, kim, lục ba loại nhan sắc kết giới dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một loại tam sắc kết giới. Mà còn lại một cái không có bị triệu hoán đi ra kết giới. Chính là nhiều ra một cái kia hoàng kim ma trùng vương kết giới. Cùng một loại ma trùng vương thú hồn không thể đồng thời sử dụng. Màu sắc khác nhau ma trùng vương kết giới lại có thể dung hợp sử dụng. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, thử một chút tam sắc ma trùng vương kết giới phòng ngự cường độ. Phát hiện so đơn nhất nhan sắc ma trùng vương kết giới mạnh rất nhiều lần. Phát hiện này để Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ. Những thứ này kết giới thú hồn lại còn có thể dung hợp tăng cường. Không biết phá thiên tộc hết thảy làm ra bao nhiêu chủng ma trùng. Nếu là còn có càng nhiều kết giới dung hợp, nói không chừng cuối cùng ma trùng vương kết giới lực phòng ngự có thể so sánh thần hóa cấp. Bất quá Hàn Sâm cũng biết cái loại này tỷ lệ quá thấp. Cho dù có cái khác nhan sắc ma trùng, cũng chưa chắc lưu truyền tới nay. Coi như lưu truyền tới nay, hắn cũng không nhất định có cơ hội lại giết chết bọn nó thu hoạch được đột biến vương cấp thú hồn. Tam sắc ma trùng vương kết giới cường độ đã đầy đủ cường đại. E là cho dù là nửa bước thần hóa cường giả, hiện tại cũng không có khả năng tùy tiện đánh vỡ nó a. Hàn Sâm trong lòng âm thầm hưng phấn. Cách chương